Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi lên lầu, đôi váy thực dài xinh đẹp rũ xuống sàn nhà. Đóa hoa mai xinh đẹp nở rộ vô cùng xinh đẹp. Cửa phòng phình một tiếng mở ra, Hà Văn Hạ ôm Hạ Tuyết cùng nhau nằm ngã trên giường. Hắn lập tức đè trên người Hạ Tuyết một đôi môi mềm mại của cô, hai tay nhanh chóng cởi bỏ cúc áo tây trang của mình. Trong lòng Hạ Tuyết cũng đầy mong đợi, đưa hai tay dụ tới bả vai, kéo ô phục của hắn xuống. Hai người dính sát ôm hôn nhau. Hà Văn Hạo vừa hôn đôi môi mềm mại của Hạ Tuyết, vừa vươn tay tới sau lưng cô, kéo xuống dây kéo, tay lại đưa ra trước ngực cô, nắm chặt váy cô. Đem chiếc váy dài ném sang một bên, rồi nắm lấy cái chăn màu xanh dương đậm phủ lên người lẫn nhau. Hai người ở bên trong thế giới chiếc chăn nho nhỏ, cùng nhau nhìn chằm chằm. Hạ Tuyết nằm trên giường, nhìn hai tròng mắt nóng bỏng của Hà Văn Hạo. Hai tròng mắt cô đột nhiên đỏ lên, lại kích động vươn tay áo sơ mi của hắn. Một cái, cởi cổ áo sơ mi của hắn. Hà Văn Hạo không nhúc nhích, chỉ kích động nhỏ thở hổn hển. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, vẫn buông lỏng cúc áo sơ mi của hắn, nhìn lồng ngực kiên cố, nước mắt cô lăn ra, vươn tay dò vào bên trong hông hắn, tiếp xúc da thịt ấm áp. Cô không nhịn được ôm hông hắn, tiến lên hôn. Hà Văn Hạo nhanh chóng hôn lên môi mềm của cô, cởi bỏ áo sơ mi của mình, dùng cánh tay trần to lớn ôm chặt thân hình mảnh khảnh tiêu hồn của Hạ Tuyết, cởi bỏ áo lót của cô, khẽ cắn đốm nhỏ màu hồng, vừa mút tay dọc theo bên hông đi xuống tìm tòi, xoa nhẹ. Sờ vào cái mông tròn lẳng, nắm chặt cái quần lót ren của cô, dùng sức kéo ra. Thân thể nhanh chóng đi xuống, hôn từ giữa bụng tới giữa hai đùi, muốn lấy điểm hồng ngọt lành. Hà Tuyết nắm chặt chiếc chăn màu xanh dương đậm, cảm thụ dưới thân một luồng khí kích thích xông lên, nước mắt cô lăn xuống, để mặc cho hắn khiêu khích, thậm chí hưởng thụ đầu lưỡi của hắn, nhẹ nhàng trêu chọc điểm hồng giữa hai đùi. Cô kêu nhỏ ra tiếng, thân thể bắt đầu mãnh liệt kích thích, cười khẽ một tiếng. Hà Văn Hạo cũng đã hôn lên bộ ngực sữa của cô, ngậm nhẹ đốm nhỏ màu hồng xoa nắm bên kia, làm cho thân thể cô nổi lên phản ứng kịch liệt. Hắn chợt tách hai chân dài của cô, ôm chặt chiếc eo nhỏ, hai mắt ngưng tụ kích động tiến thẳng vào bên trong thân thể cô. Hạ Tuyết nắm chặt ga giường, ngẩng đầu lên kêu to một tiếng, cảm nhận giữa hai chân to lớn mãnh liệt thọc sẳng vào, cọ sát, cả người dâng lên vô hạn vui vẻ. Cô tự nhiên tách hai chân, nghênh đón hắn tiến vào, hai tay không tự chủ nắm chặt vòng eo kiên cố của hắn, kích động kêu nhỏ Văn Hạo. Văn Hạo thở phì phò, cúi đầu hôn chặt môi mềm của cô, ôm chặt cô trong ngực, sau đó để cho cô ngồi lên, ôm lấy thân thể cô, cúi đầu cắn nhỏ điểm hồng, vẫn tiến vào. Hạ Tuyết ôm cổ hắn, trong từng trận kích động hôn lên bờ môi mỏng hấp dẫn của hắn, hạnh phúc rơi lệ. Văn Hạo à, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Hạ Văn Hạo vừa cảm thán kêu nhỏ, hai tay ôm chặt cái mông cô, để cho thân thể của cô tiến vào trong thân thể mình, hưởng thụ cô căng đầy, mang đến cho mình vô hạn khoái cảm. Hắn vừa kích động sôi trào, vừa đè cô trên giường, nhấc hai chân cô lên theo thân thể kịch liệt mạnh mẽ tiến vào. Hạ Tuyết trong từng trận chút ra tiến vào thực nhanh, khoái cảm dâng lên như làn sóng, như là mũi tên xông vào mỗi chỗ trong thân thể mình, thậm chí đầu óc tê dại. Cô nhắm mắt lại thở gấp ra tiếng. Hà Văn Hạo không có biện pháp dừng lại, hai mắt hắn nóng lên, nắm chặt eo nhỏ của cô càng không ngừng tiến vào, mặc cho thân thể cô nhấp nhô nhanh chóng, hai bầu ngực sữa tròn mê người nhanh chóng lắc lư. Thân thể Hạ Tuyết trong từng trận mãnh liệt thọc sâu vào, dưới sự ma sát, đột nhiên có cảm giác dòng nước xiết ra từ hai chân cô. Cô kích động trừng to mắt, nhìn Hà Văn Hạo động tình kêu nhỏ. Văn Hạo, em... Hà Văn Hạo nhìn trong mắt cô kích động sáng lên, đột nhiên vui sướng cười một tiếng, lại cắn răng mạnh mẽ, nhanh chóng xông vào. Nước chiều giống như ầm ầm bộc phát. Hà Tuyết nắm chặt ga giường nhỏ kêu ra tiếng. Lúc này đây chất dịch từ trong hai người nhanh chóng tràn ra, như là mũi tên vọt thẳng lên, để cho cô hưởng thụ khoái cảm trước nay chưa có. Cô cười nhỏ, Hà Văn Hạo nhìn nụ cười của cô thỏa mãn cũng mệt mỏi, đè trên người cô, cúi đầu chiếm miên hôn cô, đầu lưỡi nhẹ quấn lấy nhau, chia sẻ cao trào lẫn nhau. Hà Tuyết thân thể mềm mại trần truồng đứng dưới vòi, để cho nước nóng dọc theo mái tóc chảy xuống, tạo thành rất nhiều dòng nước nhỏ, rẽ qua thân thể trắng nõn. Cô dùng hai tay vui vẻ khiêu nhẹ mái tóc dài, ngửa mặt lên để cho nước nóng tùy ý rơi xuống mặt. Hà Văn Hạo tắm rửa xong, chỉ dùng khăn lông trắng quấn quanh nửa người dưới của mình, để trần nửa thân rắn chắc phía trên. Cầm điện thoại di động đi tới trước cửa sổ sát đất, vẻ mặt lạnh lùng nghe Hi Thần báo cáo. Lên tiếng đáp lời, hai khóe mắt chậm rãi nói: để lại người sống, tôi có chỗ dùng. Coi chừng Trầm Ngọc Lộ, đừng để cô ta chết. Hi Thần vâng một tiếng rồi cúp điện thoại. Hà Văn Hạo cũng cúp điện thoại, hơi xoay người liền nhìn thấy trong phòng tắm Hạ Tuyết đứng dưới vòi nước, mặc cho nước phủ xuống thân thể hấp dẫn mềm mại của mình. Bọt nước từ trên người đăm đăm rơi xuống, sẽ có bộ ngực tròn trịa, vòng eo tiêu hồn. Nước chảy qua cái mông trơn bóng, chảy giữa bắp đùi tiêu hồn. Ánh mắt nhu hòa của hắn chợt lóe, chẳng có chút mập mờ. Hắn nhìn cô vẫn ngẩng đầu lên để cho nước nóng lao xuống, hai tay khẽ vuốt ve trước ngực của mình.